Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn Hải Kinh Thế Giới. Giờ phút này Hạ Bình vì đột phá đến viễn cổ cảnh trung kỳ, hắn quay trở về Sơn Hải Kinh Thế Giới chính giữa bế quan tu luyện, chỉ có cái chỗ này mới là nhất chỗ an toàn, không cần bị mặt khác ngoại giới nhân tố quấy rầy. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, vận chuyển trong cơ thể pháp lực vận chuyển, một cái đại chu thiên một chu thiên chuyển động, tự hồ điều động khởi toàn thân cao thấp cường hoành lực lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 20 vạn năm ánh sáng, vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên lực lượng, tự hồ cũng nhận được trong cơ thể hắn lực lượng dẫn dắt, hướng phía thân thể của hắn chen chúc mà đi. Tự hồ giờ phút này thân thể của hắn tạo thành cực lớn năng lượng vòng xoáy, tựa như hỗn độn bình thường đang xoay tròn. Thân thể của hắn, 108.000 cộng lông lỗ đều tại mở ra, tự hồ giờ phút này hắn biến thành côn bằng giống như, đang tại tham lam thôn vệ đến từ bốn phương tám hướng vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Phản phất cái chỗ này đã tạo thành năng lượng phong bạo, năng lượng triều tịch, trung chuyển thời không. May mắn cái chỗ này là tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, có thể che giấu sở hữu tất cả dị tượng, nếu là ở địa phương khác lời mà nói, như thế mênh mông cực lớn tu luyện dị tượng, tất nhiên sẽ bị mặt khác thánh nhân phát giác. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có thánh nhân đến đây điều tra đến tột cùng, đây cũng là Hạ Bình vì sao không muốn tại bên ngoài tu hành nguyên nhân, mỗi lần hắn đột phá tạo thành động tĩnh đều quá lớn. Đã bị như vậy kích thích, trong cơ thể hắn bàn bạc màu vàng lực pháp lực tự hồ đã sớm không thể chờ đợi được, tựa như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, lập tức tự phá tan chính mình tử phủ không gian cổ chai. Oanh! Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình toàn thân cao thấp, liền linh hồn đều tại rung động lắc lư, phản phất phát ra rồi đại đạo chi âm giống như, trên người hắn cổ chai thoáng cái đã bị phá tan. Chính đại tử phủ không gian hướng phía hư không bên ngoài không ngừng khuếch trương, lần nữa khuếch trương, tự hồ tử phủ không gian thể tích đang không ngừng tăng lớn, trong không gian bộ pháp tắc chi lực đã ở tăng cường. Tự hồ giờ khắc này linh hồn của hắn cùng lực lượng đều thăng lên đến một cái khác cấp độ. Viễn cổ cảnh trung kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đột phá cái này cổ chai, triệt để bước chân vào viễn cổ cảnh trung kỳ cảnh giới này chính giữa. Nói thật, nếu là bình thường viễn cổ cảnh thánh nhân lời mà nói, muốn đột phá một cái bình nhỏ cái cổ, chỉ sợ đều cần mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm tích lũy. Nếu là tích xúc không đủ lời mà nói, dừng lại mấy tỷ năm đều là việc nhỏ. Chỉ có Hạ Bình như vậy kỳ ngộ liên tục, đã nhận được thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng phụ trợ, còn có cắn nuốt đại lượng lôi kiếp năng lượng, mới có thể để cho hắn tiến bộ như thế thần tốc, không thể tưởng tượng. Nếu như mặt khác viễn cổ thánh nhân biết rõ Hạ Bình tốc độ tiến bộ lời mà nói, cần phải ghen ghét điên rồi không thể, cái này căn bản không phải người. Pháp lực tại tăng cường rồi. Hạ Bình cảm nhận được chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu, chính đại tử phủ không gian đều tại điên cùng hướng ra ngoài khuếch trương, khổng lồ bổn nguyên chi lực chuyển hóa luật cũ lực, mãnh liệt chảy xuôi tiến vào tử phủ không gian chính giữa. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn chính đại tử phủ không gian cơ hồ đã bị trong cơ thể bổn nguyên năng lượng lấp đầy, có thể nói trên người hắn pháp lực tối thiểu tăng trưởng gấp đôi. Trong cơ thể hắn pháp lực như là mênh mông hải dương, chảy xuôi tại thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chính giữa. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ấm áp đấy, mỗi một đám pháp lực đều cùng huyết mạch của mình, linh hồn đều hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một, thông hiểu đạo lý. Thần thức chi lực cũng tăng cường rồi. Hạ Bình cảm nhận được chính mình loại thứ hai lực lượng, thần thức chi lực, nó cũng đã nhận được cực lớn tiến bộ, vốn thần trí của hắn bao phủ phạm vi đã đạt đến 20 vạn năm ánh sáng. Nhưng là hiện tại đã khuếch trương đến rồi 30 vạn năm ánh sáng phạm vi. Trên thực tế càng là tu luyện đến hậu kỳ, tuy nhiên tiến bộ tốc độ sẽ trở nên chậm chạp, nhưng là tăng trưởng lực lượng giá trị tuyệt đối, nhưng lại so giai đoạn trước không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Coi như là thái cổ thánh nhân biết rõ Hạ Bình hiện tại thần thức cường hoành trình độ, cũng là nhịn không được sẽ dọa kêu to một tiếng, đây là cực kỳ kinh người thần thức chi lực. Chỉ sợ hiện tại Hạ Bình một ý niệm, lập tức có thể di động 30 vạn năm ánh sáng khoảng cách, nhanh đến hù chết người trình độ, nhưng lại không cần quá tiêu hao pháp lực, như là bổn mạng thần thông. Chỉ cần là tốc độ như vậy, cũng không phải bình thường thái cổ thánh nhân có thể so sánh được rồi. Về phần cùng giai cấp viễn cổ thánh nhân khác, vậy càng thêm không cần phải nói, căn vốn là không phải là đối thủ của Hạ Bình, chênh lệch quả thực là không cách nào dùng con số có thể đến cân nhắc đấy. Tạo vật pháp tắc đã ở tăng cường. Bất quá Hạ Bình lúc này đây tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ, trên người thần thức cùng pháp lực tiến bộ cũng không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất hẳn là trong cơ thể hắn gia tăng tạo vật pháp tắc mảnh vỡ. Được nhờ sự giúp đỡ trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần thức lực lượng gia tăng, hắn đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng nâng cao một bước rồi, tựa hồ đem tạo vật pháp tắc hiểu thấu đáo hơn phân nửa. Rầm rầm. Một khối lại một khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu nhanh chóng ngưng tụ, khắp nơi đều tràn ngập thần bí, huyền diệu, thâm ảo khí tức, ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng. Đúng lúc này, hắn phát hiện ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu, cũng hiện lên mấy trăm khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ, đều là theo vũ trụ hư không vô số pháp tắc bổn nguyên lực lượng hội tụ mà đến. Trên người hắn cũng bắt đầu khởi động lấy khổng lồ tạo vật chi khí, phản phất tùy tiện một đám tạo vật chi khí, có thể tùy ý cải biến sở hữu tất cả vật chất, triệt để chuyển biến các loại vật thể kết cấu, ẩn chứa cường đại tạo vật chi lực. Nếu là trên người hắn tạo vật pháp tắc đạt tới viên mãn cảnh giới lời mà nói, như vậy là có thể lĩnh ngộ chỉ có thái cổ thánh nhân mới có thể lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, chính thức đạt tới quá thời cổ cảnh. Thời gian, không gian, tạo vật. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hắn lẳng lặng tìm hiểu ý thức hải ở trong chỗ sâu tam đại pháp tắc chi lực. Một cái màu vàng lật đồng hồ báo thức tại tí tách xoay tròn, một cái lục giác lăng hình tinh thạch đang nháy tránh tỏa sáng, vô số sợi tạo vật chi khí tạo thành hỗn độn vòng xoáy. Cái này tam đại pháp tắc lẫn nhau bất đồng, nhưng là lại lẫn nhau giúp nhau sinh ra liên hệ. Trên thực tế đạt tới viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc về sau, cái này không có nghĩa là hắn tự từ bỏ thời không pháp tắc. Đúng là bởi vì lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trên người hắn thời không pháp tắc mới có thể tiến thêm một bước trở nên càng cường đại hơn, có thể đi vào một bước tiếp cận đến vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Thời gian, không gian, tạo vật vân, vân, đợi một tí pháp tắc mật không thể phân, đều là cấu tạo thành cái vũ trụ này cơ bản pháp tắc một bộ phận, không thể thiếu, cùng một nhịp thở. Chỉ có đem những này pháp tắc đều thông hiểu đạo lý, triệt để hiểu được, mới có thể chính thức lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, đạt tới bản thân lăng không sáng tạo một cái tiểu thiên thế giới trình độ. Hơn nữa mỗi lần tạo vật pháp tắc tiến bộ, hắn đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ thì càng làm sâu sắc khắc một tầng. Cùng lúc đó, tại Hạ Bình im lặng tiêu hóa chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ lực lượng thời điểm, Sơn Hải Kinh thế giới cũng bắt đầu đã xảy ra tiến thêm một bước lột xác. Đây là bởi vì Sơn Hải Kinh thế giới lần này theo Thanh Liên Địa Ngục chính giữa cướp đoạt rồi quá nhiều tài nguyên, quá nhiều bảo vật, mà những này tài nguyên cũng bị khí linh thanh ngưu triệt để thôn vệ, dung nhập rồi Sơn Hải Kinh chính giữa. Cũng bởi vì như thế, Sơn Hải Kinh cũng đã xảy ra lại một lần nữa lột xác. Sơn Hải Kinh tiến hóa. Khí linh thanh ngưu vô cùng kích động, lời nói thật nói tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, muốn tiến bộ một lần đều là ngàn vạn khó khăn, phải đạt được cơ duyên mới có cơ hội tìm được tiến bộ. Bằng không mà nói, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, tuyệt phẩm thánh khí cũng sẽ không đạt được chút nào tiến bộ, cái này rất giống thực lực bị triệt để cố định đứng lên bình thường. Nói thật tuyệt phẩm thánh khí đột phá đứng lên độ khó, quả thực so thánh nhân còn cao. Nhưng là một khi đột phá, lực lượng cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ, Sơn Hải Kinh chính là đã chiếm được cái này tiến hóa cơ hội. Vốn Thanh Ngưu cho rằng đã chiếm được Thanh Liên Địa Ngục đại bộ phận tài nguyên, thông vệ cùng cướp đoạt đại lượng địa ngục nguyên thạch, cảm thấy chỉ là sẽ gia tăng Sơn Hải Kinh một phần nhỏ lực lượng. Nhưng là nó sai rồi, 10 phần sai. Những thứ này đến từ địa ngục bổn nguyên lực lượng, vừa mới đền bù Sơn Hải Kinh chỗ khiếm khuyết đồ vật. Sơn Hải Kinh sinh cơ bừng bừng, bốn phía tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí tức, hồng hoang khí tức, tạo hóa khí tức, tựa như tiên giới, đây quả thực là sinh cực kỳ gây nên. Có thể cô âm không sinh, độc mặt trời không dài, nếu là sinh cơ quá mức, cũng sẽ xảy ra vấn đề, cái này là cái gọi là hăng quá hóa dở, thậm chí sẽ sinh ra thịnh cực mà suy hiện tượng. Bất quá đã chiếm được những thứ này đến từ địa ngục bổn nguyên năng lượng, chính là tương đương với đã chiếm được khổng lồ tử vong chi lực, những thứ này đều là đến từ địa ngục chính tông nhất năng lượng tử vong, đại biểu cho chết cực kỳ gây nên. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa, cả đời, vừa chết lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, phản phất là tạo thành cân đối bình thường. Đừng nhìn vốn Sơn Hải Kinh thế giới sinh chi lực số lượng thập phần lớn lớn, nhưng là Thanh Liên Địa Ngục, đây chính là địa ngục cao đẳng vị diện, thai nghén ra trên trăm vị vô địch ác ma, trong đó tài nguyên có thể nghĩ. Dù cho cùng Sơn Hải Kinh thế giới vô số năm tích lũy xuống tài nguyên so sánh với, cũng là không kém cỏi chút nào. Làm Sơn Hải Kinh thế giới cắn nuốt những thứ này tử vong chi lực về sau, lập tức khiến cho Sơn Hải Kinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khổng lồ địa ngục bổn nguyên chi lực nhanh chóng sáp nhập vào Sơn Hải Kinh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thậm chí những thứ này tử vong chi lực cũng sáp nhập vào đại địa chính giữa, không ngừng hạ thấp. Sau đó những thứ này địa ngục năng lượng lại trải qua một thời gian ngắn thai nghén, cùng Sơn Hải Kinh thời không pháp tắc chi lực dung hợp cùng một chỗ, lập tức liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một tòa lại một tòa đại thiên thế giới tại Sơn Hải Kinh bên trong sinh ra đời, tựa như bàn cổ khai thiên tích địa bình thường, nhưng là đây không phải bình thường đại thiên thế giới, mà là ẩn chứa khổng lồ địa ngục bổn nguyên lực lượng thế giới. Hoặc là trực tiếp đem những thứ này sinh ra đời thế giới nói là loại nhỏ địa ngục cũng không đủ. Mà như vậy địa ngục thế giới, trực tiếp liền ra đời 18 tòa, cũng có thể xưng là thập bát trọng địa ngục thế giới. Mỗi một trọng địa ngục thế giới đều là hoàn toàn bất đồng, thai nghén lấy bất đồng địa ngục chi lực, có không đồng dạng như vậy địa ngục pháp tắc. 33 trọng thiên thế giới, hơn nữa thập bát trọng địa ngục thế giới, cái này chính là cấu thành giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới, tự hồ sống và chết lực lượng, âm cùng mặt trời đã đạt thành cân đối. Điều này cũng khiến cho Sơn Hải Kinh thế giới càng thêm kiên cố, các loại pháp tắc cũng càng tăng cường vượt qua, tối thiểu cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ Sơn Hải Kinh thế giới coi như là đem vô địch cảnh thánh nhân nhốt lại, mặc cho cái kia vô địch thánh nhân như thế nào sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều là không cách nào theo Sơn Hải Kinh chính giữa trốn tới. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thời không pháp tắc chi lực đã là lúc này không giống ngày xưa. Sống hay chết pháp tắc tự hồ tại Sơn Hải Kinh chính giữa thai nghén đi ra, khiến cho Sơn Hải Kinh càng phát ra tạo thành nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, phản phất có một tia thần khí hình thức ban đầu. Nếu là giờ phút này đem Sơn Hải Kinh xuất ra đi mà nói, dù cho vài lần các thời kỳ đến nay, vô số tuyệt phẩm thánh khí, Sơn Hải Kinh lực lượng đều đủ để đứng vào đi top 10 tên. Một quyển Sơn Hải Kinh đập xuống, lập tức chính là long trời lở đất, không người có thể ngăn. Mà lúc này đây Thanh Ngưu cũng là càng phát ra sâu không lường được, phản phất vô số thiên địa pháp tắc đều hội tụ tại thân thể của nó chính giữa, tự hồ cấu tạo thành trên người nó kinh mạch, mạch máu, xương cốt. Thân thể của nó tự hồ cũng càng phát ra ngưng thực, phản phất biến thành thực thể bình thường. Nếu là Sơn Hải Kinh có thể tấn thăng đến thần khí đẳng cấp mà nói, như vậy vốn chẳng qua là tinh thần thể khí linh Thanh Ngưu, sẽ gặp dùng vô số thiên địa pháp tắc làm căn cơ, thai nghén ra một cổ huyết nhục thân thể, trở thành chính thức huyết nhục tánh mạng. Có ý tứ, Sơn Hải Kinh lại tiến hóa sao? Xem ra tấn thăng đến thần khí cũng có hy vọng a. Giờ phút này đang tại bế quan chính giữa Hạ Bình cũng là mở to mắt, hắn cũng cảm giác đã đến giờ phút này Sơn Hải Kinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn phát hiện mình cái này tuyệt phẩm thánh khí càng phát ra mạnh mẽ. Đoán chừng dù cho cùng toàn thịnh thời kỳ thái cổ Thiên Long Phù so sánh với, cũng không có kém bao nhiêu. Chủ nhân, cái này Sơn Hải Kinh 18 tầng địa ngục vừa mới thai nghén thành công, chỉ cần là như thế này còn chưa đủ, còn cần đại lượng địa ngục sinh vật bỏ thêm vào, dùng chúng trên người tử vong chi lực, mới có thể để cho cái này 18 tầng địa ngục lực lượng tiếp tục mở rộng, tăng trưởng lực lượng. Thanh Ngưu đạo. Chỉ cần là đem cái này thế giới thai nghén thành công còn chưa đủ, nếu như cái thế giới này không có tánh mạng mà nói, cái kia chính là tĩnh mịch một mảnh. Nếu là địa ngục không có ác quỷ cùng ác ma mà nói, vậy còn tính toán cái gì địa ngục? Cái này đơn giản, giờ phút này địa ngục thế giới cái gì cũng không thiếu, cái kia chính là ác ma, tu la, ác quỷ không thiếu, nếu là nguyện ý, có thể tiến về trước Thanh Liên địa ngục, bắt đại lượng địa ngục sinh vật đi vào nơi này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mở miệng nói. Đúng vậy chủ nhân, đây cũng là ý nghĩ của ta. Thanh Ngưu hưng phấn không thôi. Nó cảm giác mình thật giống như Sơn Hải Kinh thế giới người sáng lập một trong. Chính mình nhìn xem cái thế giới này theo hoang vu đến cường thịnh, theo tĩnh mịch đến phồn hoa, cái này là thai nghén tánh mạng quá trình, tràn đầy vô tận cảm động. Mà giờ khắc này Sơn Hải Kinh biến hóa, tự nhiên cũng không thể gạt được dừng lại ở Sơn Hải Kinh bên trong thế giới sinh vật. Đặc biệt là những cái kia bị nhốt ở cái địa phương này cự long, phượng hoàng, kỳ lân, thần thú sinh vật, cùng với các loại thái cổ di chủng, chúng đối với thế giới pháp tắc cảm giác cũng là cực kỳ nhạy cảm. Nói thật chúng những ngày này vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào theo Sơn Hải Kinh thế giới chạy đi, cũng muốn cẩn thận cảm ngộ cái thế giới này pháp tắc chi lực, thế như tìm ra sơ hở. Nhưng là cảm nhận được như vậy hư không biến hóa, chúng tâm đều sáng một nửa. Mẹ nó, cái thế giới này lại tiến hóa. Quá nhanh đi, mới đi qua bao lâu thời gian, lái phi thuyền cũng không có nhanh như vậy. Cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiến hóa tốc độ nhanh như vậy, đến cùng ăn hết mấy thứ gì đó. Đã xong. Triệt để đã xong, nơi đây thời không pháp tắc càng thêm kiên cố, lúc trước còn có chút chạy đi hy vọng, hiện tại không có, triệt để cũng bị mất. Dựa theo hiện tại cái thế giới này thời không pháp tắc kiên cố trình độ, đừng nói là chúng ta, coi như là vô địch thánh nhân tiến vào cái chỗ này, đoán chừng cũng phải bị nhốt đến chết, căn bản không có cách nào khác trốn a. Hơn nữa cái thế giới này diện tích cũng lần nữa làm lớn ra, tối thiểu làm lớn ra gấp 10 lần trở lên. Đáng chết nhân loại, tên khốn kia đến rốt cuộc đã làm gì mấy thứ gì đó. Vì sao như thế chi biến thái? Phần đông thần thú đều là hùng hùng hổ hổ, chọc giận gần chết, nhưng là vừa không thể làm gì. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện. Đó là Sơn Hải Kinh thế giới thứ 33 trọng thiên, ở vào vị trí trung ương. Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Mệnh Vận Long Bối Đế, Vô Hình Long Tạp Lệ Đát các loại tiểu hài tử cũng dừng lại ở cái chỗ này, các nàng cũng cảm nhận được Sơn Hải Kinh phát sinh biến hóa. Các nàng cảm nhận được chính mình bốn phía bổn nguyên năng lượng lần nữa tăng vọt. Những thứ này tăng vọt bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền tựa như, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của các nàng chính giữa. Cái thế giới này mỗi một lần tiến hóa, đều lại để cho ở tại cái thế giới này sinh linh đạt được vô cùng chỗ tốt, ở cái địa phương này tu hành so về địa phương khác nhanh lên gấp trăm ngàn lần không ngớt. Hơn nữa căn bản không cần các nàng như thế nào cố gắng, chỉ cần dừng lại ở cái chỗ này tu hành là được rồi. Cái này rất giống ngồi ở đầu gió bên trên heo, coi như là lại béo, cũng có thể phi. Nguyên một đám tiểu hài tử đều cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực tại đột nhiên tăng mạnh, tương đương với khổ tu hơn 1.000 năm, tốc độ tu luyện thật giống như lên tàu phi thuyền tựa như, không biết bao nhiêu nhanh. Ai ôi, không sai a, xem ra tiểu hạ bình thường vẫn là rất cố gắng đi, rõ ràng lại để cho Sơn Hải Kinh tiến hóa, không hổ là của ta nhiếp chính vương, tiếp tục cố gắng công việc, rất nhanh ta có thể trở thành vô địch thánh nhân, trở thành hắc động trùng mạnh nhất vương. Trùng tiểu thiến lão khí hoành thu nói ra, lộ ra một bộ lãnh đạo phái đoàn. Nàng đem Hạ Bình xưng là Tiểu Hạ. Từ khi tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, tâm tình của nàng có chút bành trướng, đi đường tư thế đều là hình chữ bát, giống như con cua giống nhau, sợ người khác không biết nàng là bất hủ thánh nhân, còn kém không có ở trên óc dán bất hủ thánh nhân cái này vài cái chữ to. Nàng cảm thấy hiện tại đã có vương tâm tính, không hề như lúc trước như vậy không phóng khoáng, đã bắt đầu đã có rộng lớn lồng ngực, bắt đầu đã có dung người chi số lượng. Chính thức vương giả, cũng không nhất định là mạnh nhất. Cũng không nhất định là thông minh nhất, nhưng là nhất định là biết, nhất người hầu. Không hề nghi ngờ nàng Trùng Tiểu Thiến chính là cái chọn đúng người, biết, nhất người hầu vương, tóm lại ôm cái kia nhiếp chính vương lớn chân, khục khục, không đúng, là khống chế vậy cũng ác nhiếp chính vương năng lực, vì nàng sử dụng là đủ rồi. Đợi nàng tấn thăng đến vô địch thánh nhân, vô địch thiên hạ về sau, nàng liền phạt cái kia nhiếp chính vương quét nhà cầu, báo thù rửa hận. Cái gọi là quân vương báo thù, 10 năm, 100 năm, không, là ức năm cũng không muộn. Hiện tại chính là nàng nằm gai nếm mật thời khắc. Còn không đợi Trùng Tiểu Thiến bắt đầu tưởng tượng chính mình trừng phạt Hạ Bình đi quét nhà cầu, bên cạnh một cái nhỏ tay liền chụp tới đây, ba thoáng một phát, cái con kia bàn tay nhỏ bé liền hung hăng vỗ một cái đầu của nàng, đem nàng theo tưởng tượng thế giới chính giữa kéo trở về. Người nào lá gan như vậy mập, lại dám đánh bản vương đầu cũng dám đánh, quả thực là chán sống. Trùng Tiểu Thiến cái kia khí a, chính mình thân là hắc động trùng uy nghiêm còn chưa đủ a, rõ ràng còn có phản tặc nghịch tặc dám đánh đầu mình. Thật sự là quá ghê tởm, phải giết một người răng trăm người. Nhưng là nàng vừa quay đầu, liền chứng kiến Tiểu Kim mặt không biểu tình nhìn xem nàng, lập tức Trùng Tiểu Thiến liền sợ rồi. Không có biện pháp, nàng vì trò chơi khắc kim, thiếu Tiểu Kim rất nhiều tiền, còn chính ra 13 về, khiến cho nàng đầu đều lớn hơn, tiếp tục như vậy nữa toàn bộ vương quốc bán đi, cũng không đủ còn tiền lãi. Đương nhiên nàng cũng nếm thử quyệt nợ, cho rằng bằng vào chính mình bất hủ thánh nhân thực lực, quyệt nợ và vân vân, đây chẳng phải là dễ dàng. Ai dám tìm bất hủ thánh nhân đòi tiền, không phải sống đủ rồi ư? Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, chính mình căn bản không phải Tiểu Kim đối thủ, cái này Tiểu Kim thực lực quá biến thái, thực lực quả thực là sâu không thấy đáy, hóa thành vô số binh khí, nhìn thấy nàng chính là dừng lại hành hung, đánh cho nàng đầu đầy bao. Cuối cùng nàng tỏ vẻ chính mình nhất định đúng giờ trả nợ, sẽ không khất nợ tiền lãi. Tiểu Kim, ngươi đánh ta làm gì? Trùng Tiểu Thiến cắn răng nói. Không cho phép đối chủ nhân vô lễ. Tiểu Kim nhìn xem Trùng Tiểu Thiến, mặt không biểu tình. Cái gì? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến càng thêm phát điên, hỗn đản này Tiểu Kim lại vì cái kia vô sĩ nhiếp chính vương đánh chính mình, quá ghê tởm. Đi đi, hà tất như vậy dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người là bạn tốt, ta gần nhất có một thật là nhớ pháp, không bằng ly khai Sơn Hải Kinh thế giới, đi địa phương khác dạo chơi như thế nào. Lúc này thời điểm, Tham Mộng Lộ đã đi tới, lộ ra một bộ cùng sự tình lão bộ dạng, chặn đường tại Tiểu Kim cùng Trùng Tiểu Thiến chính giữa. Nói ra chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Địa phương khác. Chẳng lẽ là thế giới nhân loại phải không? Mệnh vận Long Bối Đế nghe được câu này, con mắt lập tức phát sáng lên, nói thật nàng vẫn luôn sinh hoạt tại Long giới chính giữa, trên cơ bản không có đi qua chủng tộc khác thế giới chính giữa. Dù cho đi vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa, nhưng là Sơn Hải Kinh thế giới tánh mạng vẫn là quá ít, căn bản không đủ náo nhiệt, chơi sau một khoảng thời gian, các nàng thì có chút ngán. Nếu là có thể tiến về trước thế giới khác mà nói, vậy rất có thú vị. Không không không, đi yêu tộc thế giới A, yêu tộc nghe nói là chủng tộc loại hình tối đa đỉnh phong chủng tộc, vô cùng kỳ quặc. Yêu tộc có cái gì tốt, hay là đi trùng tộc thế giới A, chỗ đó có vô số chủng loại côn trùng. Lăng, ai sẽ thích côn trùng, thật là ác tâm. Đúng vậy, đi cơ giới tộc thế giới, sắt thép mới là cự long lãng mạn. Ta cảm thấy được vẫn còn là trong nhà ngủ đi, ngủ mới là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Tất cả ấu long chạy tới, hào hứng bừng bừng, nói ra tự mình nghĩ đi địa phương. Mộng Lộ tỷ, ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn đi địa phương khác, ngươi không phải muốn một mực chỗ ở trong nhà vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đấy sao? Rốt cuộc là cái gì cho ngươi đã có lớn như vậy cải biến? Ký ức Long Mã Bội Nhĩ Hồ Nghi nhìn xem Tham Mộng Lộ, nàng hiện tại thế nhưng là tương đối hiểu rõ Tham Mộng Lộ tính cách, người này nếu có đầy đủ ăn, đầy đủ thú vị trò chơi, có thể tại chính mình huyệt động chỗ ở trăm ngàn năm cũng không đi ra. Nhưng là hiện tại lại là đổi tính, còn muốn chạy tới địa phương khác du ngoạn, thấy thế nào cũng không phải loại này thích đến chỗ du ngoạn người, nhất định có chuyện ấn ở bên trong. Ha ha, rốt cuộc là cái gì để cho ta đã có lớn như vậy cải biến? Đương nhiên là gặp bạn trên mạng. Nghe nói như thế, Thâm Mộng Lộ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, trên người giống như bị hắc khí vờn quanh, khắp nơi tràn ngập quán niệm, tựa như nữ quỷ bình thường, nàng bóp bóp nắm tay, ba ba rung động. Tên hỗn đản kia bạn trên mạng, ta không phải béo chẳng qua là đầy đặn, tại trong trò chơi hướng ta khiêu khích, ỷ vào huynh đệ mình nhiều, rõ ràng gặp ta một lần giết ta một lần. Tên khốn kia trọn vẹn tại điểm phục sinh giết ta vài a, mỗi ngày đã biết rõ ngồi xổm ta, hoàn toàn không có trò chơi tự nghiệm thấy cảm giác, tên khốn kia tính cách thập phần vô sĩ, còn gọi rầm rĩ có bản thân liền theo dây mạng lưới tới đây đánh ta. Thậm chí tiện nhân kia còn nói ra chính mình chân thật địa chỉ, tỏ vẻ cùng ta ước khung, nói ai không đến người đó là cháu trai, ta đây bạo nóng nảy a. Ở đâu còn có thể nhịn được tiện nhân kia, lần này ta đánh không chết tên khốn kia, ta hôm nay liền tuyệt thực 8 tiếng đồng hồ. Nàng phát thề độc. Thật là ác độc thề độc a. Như vậy thề độc đều phát đi ra, xem ra là Mộng Lộ tỷ là đùa thật được rồi. Trò chơi kia bạn trên mạng, ta không phải béo chẳng qua là đầy đặn, rõ ràng lại để cho Mộng Lộ tỷ sinh khí đến loại trình độ này, muốn theo dây mạng lưới đi đánh nó, xem ra Mộng Lộ tỷ bị tức được tương đối quá sức. Nghe thế tốt thề độc, tất cả mọi người là chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới Tham Mộng Lộ rõ ràng phát ra như vậy thề độc. Trò chơi ác bá tiểu thuyết, thần cấp đại ma đầu tác giả, Lạp Mổ. Ta nhớ được rồi, tên khốn kia, ta không phải béo chỉ là đầy đặn, không chỉ là một người. Lúc này thời điểm, Trùng Tiểu Thiến kêu lên, tên khốn kia bên người còn có mấy cái hồ bằng cẩu hữu, cùng nàng cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, tại thế giới trò chơi làm nhiều việc ác. Tên khốn kia bên người còn có gia hỏa tự hồ tên gì, nhớ kỹ, ngươi không chỉ nghèo còn xấu, cái thằng này miệng độc được rất. Cả ngày liền hướng chúng ta khiêu khích, thiếu nhất đức đúng là cái thằng kia. Nàng tự hồ cũng muốn nổi lên chuyện này, phản phất nhớ ra cái gì đó không tốt chuyện cũ, lập tức tự là nổi giận trong bụng. Nguyên lai là cái kia nhóm người. Vô hình long tạp lệ đắc nghiến răng nghiến lợi, ta cảm thấy được đám người kia ghê tởm nhất hay là cái thứ ba hỗn đản, tự hồ tên gì, thương tâm không phải khóc lý do, ngu ngốc lạc tên khốn kia cả ngày tự muốn châm chọc chúng ta chỉ số thông minh, ỷ vào chính mình nhiều hiểu chút đồ đạc, tự cả ngày tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Nếu như đi đánh lời của các nàng, làm ơn tất nhiên mang ta lên. Nàng bóp bóp nắm tay, nhớ tới chính mình tại trò chơi ở trên gặp được cái kia nhóm người, nàng tựu là khí không đánh một chỗ ra, hận không thể đem những cái kia hỗn đản cầm ra đến hành hung một chầu. Đúng, đám kia hỗn đản có thế xấu có thế hư mất, giống như cả ngày ăn no không có chuyện gì đồng dạng, tự dừng lại ở trong trò chơi du đảng. Nếu như không phải tin tưởng các nàng là người chơi, ta còn tưởng rằng là trò chơi nhân viên quản lý đây này. Đám người kia khẳng định tự là một đám không việc làm, không có việc gì, tuyệt đúng là trong nhà mễ trùng, ăn rồi chờ chết, đã biết rõ hướng trong nhà đòi tiền cái chủng loại kia, đối với xã hội không có bất kỳ cống hiến. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra những cái kia tiện nhân tính cách rồi, mỗi ngày tự là ăn no thì ngủ đã no đầy đủ ăn, đã biết rõ cả ngày tại trên mạng đem làm bàn phím hiệp, khắp nơi công kích người khác. Dẫn ta một phần A, ta rất đã sớm nghĩ tới đi đánh bọn hắn rồi, nhưng lại muốn gặp một lần đánh một lần. Phần đông ấu long cũng là lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bọn hắn bị Tham Mộng Lộ mang vào đi thế giới trò chơi về sau, cũng tao ngộ đến đó bày cùng hung cực ác trò chơi ác bá, ăn hết không ít thiệt thòi. Hiện tại chúng mỗi một cái đều là tức giận đến quá sức. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mệnh Vận Long Bối Đế vẻ mặt im lặng, khóe miệng co giật. Nàng cảm thấy Tham Mộng Lộ đám người kia cũng là trong nhà mễ trùng, ăn rồi chờ chết, cùng mới vừa nói những người kia khác biệt không phải rất lớn. Những này củi mục làm sao lại không biết xấu hổ nói như vậy người khác. Bất quá người như vậy cũng không phải không có ưu điểm, duy nhất ưu điểm tựu là da mặt dày. Thế nhưng mà đám người kia ở địa phương nào? Trùng Tiểu Thiến hỏi. Ha ha, ta tốn hao mấy ngày công phu, đã nắm giữ hành tung của các nàng, tự hồ tựu là tại thế giới loài người cái nào đó tinh vực bên trong đợi, chúng ta vậy thì đi bay qua đem các nàng hành hung một chầu, lối ra ác khí sẽ trở lại. Tham Mộng Lộ nói ra tình báo của mình tin tức. Thế nhưng mà cái chỗ này giống như tại cái gì kỳ dị khu, khoảng cách thế giới loài người không biết rất xa đâu rồi, coi như là lên tàu phi thuyền, chỉ sợ cũng được vài thập niên mới có thể trở về, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Trùng Tiểu Thiến thế nhưng mà rất rõ ràng trước mắt Hạ Bình chỗ địa phương. Cho nên mới cần Thanh Ngưu đại gia hỗ trợ, nghe nói Thanh Ngưu đại gia nắm giữ vũ trụ các nơi truyền tống địa điểm, nếu để cho Thanh Ngưu đại gia hỗ trợ, chúng ta có thể thuấn di đến kia nhân loại tinh vực phụ cận. Tham Mộng Lộ biểu thị chính mình đã sớm nghĩ kỹ phương pháp. Thế nhưng mà vậy cũng ác nhiếp chính vương sẽ không đơn giản như vậy tự để cho chúng ta chạy ra đi hay sao? Trùng Tiểu Thiến nhớ tới vậy cũng ác, hung tàn, tà ác nhiếp chính vương Hạ Bình. Không có sao, tên kia mới sẽ không quản chúng ta nhiều chuyện như vậy đâu rồi, hơn nữa chúng ta ly khai cũng không phải tốn hao thời gian quá dài, nhận thức thật thương lượng lời mà nói, nhất định sẽ đáp ứng đấy. Tham Mộng Lộ nói. Được rồi, vậy đi thử thử. Trùng Tiểu Thiến gật gật đầu. Đón lấy Trùng Tiểu Thiến bọn người rất nhanh đã tìm được Thanh Ngưu, các nàng đôi mắt trông mong đi tới, lộ ra một bộ đáng thương bộ dạng, tựa như bị ném bỏ con chó nhỏ đồng dạng. Thanh Ngưu gia gia, thực không dám đấu giếm, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Trùng Tiểu Thiến mở miệng nói. A, có chuyện gì? Thanh Ngưu mỉm cười, vuốt vuốt hoa râm râu ria. Sự tình là như thế này đấy, chúng ta muốn đi thế giới loài người chơi một chút. Không đợi Trùng Tiểu Thiến mở miệng, Tham Mộng Lộ tựu không thể chờ đợi được mở miệng nói ra, nàng cũng không muốn Trùng Tiểu Thiến cái này thanh niên sức trâu nói lỡ miệng. Nếu là bị người biết rõ nàng mang theo một đám tiểu đệ đi đăng lưới hữu, nhất định sẽ bị bắt lên. Đi thế giới loài người. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu ngẩn người, nó ngược lại là không nghĩ tới Trùng Tiểu Thiến các nàng bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, chúng ta tại đây địa phương chờ đợi thời gian rất lâu, muốn đi địa phương khác tăng trưởng kiến thức. Không phải ngươi bình thường đi học nói được nha. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tham Mộng Lộ đại còi còi nói. Không nghĩ tới bình thường đi học đều là ngủ ngươi, ngược lại là còn hiểu được vài câu thành ngữ. Thanh Ngưu giống như cười mà không phải cười. Tham Mộng Lộ mặt già đỏ lên, giống như bị lão sư bắt lấy, đang tại làm chuyện xấu đệ tử. Bất quá yêu cầu của các ngươi cũng không phải là không có đạo lý, gần đây các ngươi đi học coi như là cố gắng, ngẫu nhiên phóng một lần giả cũng không phải là không thể được. Thanh Ngưu lời nói xoay chuyển. Thật vậy chăng? Trùng Tiểu Thiến bọn người là hưng phấn không thôi, trừng to mắt, nhìn xem Thanh Ngưu. Ân, đương nhiên thật sự, vậy cũng là các ngươi cố gắng một điểm ban thưởng, đương nhiên không thể ra đi thời gian quá dài. Thanh Ngưu cùng các nàng định ra rồi một cái kỳ hạn, không thể vượt qua một tháng. Đương nhiên. Trùng Tiểu Thiến bọn người tự nhiên là gật đầu như bằm tỏi. Đúng rồi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Thanh Ngưu hỏi. Chúng ta muốn đi thế giới loài người, bắt vũ trụ võ ấp tinh vực. Tham Mộng Lộ lập tức nói ra chính mình muốn đi địa chỉ. Thì ra là thế, là võ ấp tinh vực, chỗ đó đích thật là cái nghỉ phép nơi tốt, vừa vặn chỗ đó phụ cận kiến tạo rồi một tòa truyền tống trận, có thể đem bọn ngươi truyền tống đi qua. Thanh Ngưu vung tay lên, vô số những vì sao hào quang hội tụ cùng một chỗ, tự hồ biến thành một tự tinh thần chi thư, nó lật xem rồi quyển sách này tịch, tự hồ cảm giác đến vũ trụ các nơi nguyên một đám truyền tống địa điểm. Trên thực tế viên hoàng tinh cầu nhân loại hành tẩu vũ trụ các nơi, bọn hắn đã ở Hạ Bình ra mệnh lệnh. Tại mọi chỗ che giấu địa phương kiến tạo vượt qua vực truyền tống trận, cùng Sơn Hải Kinh thế giới tương liên. Bởi như vậy, có thể dùng Sơn Hải Kinh thế giới là trạm trung chuyển, do đó truyền tống đến vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh, đây cũng là tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau Sơn Hải Kinh có được chỉ có năng lực vượt qua vực truyền tống. Cho tới hôm nay mới thôi, toàn bộ vũ trụ, vô số địa phương, phàm là viêm hoàng đại lục nhân loại đã từng trải qua địa phương, đều để lại nguyên một đám đặc biệt không gian tọa độ, thuận tiện Sơn Hải Kinh truyền tống đến. Ân, tốt rồi. Rốt cuộc tìm được rồi, vậy chúc các ngươi đường đi vui sướng. Thanh Ngưu mỉm cười, vung tay lên. Trong nháy mắt, một cổ cường hoành thần bí thời không chi lực lập tức tự bao Trùng Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, còn có Bối Đế các loại tiểu hài tử, các nàng còn không biết chuyện gì phát sinh đâu rồi, lập tức một hồi thời không chuyển đổi. Oanh! Một giây sau, Trùng Tiểu Thiến các loại tiểu hài tử tự biến mất tại Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, bị trực tiếp truyền tống đến rồi võ ấp tinh vực chính giữa. Không có cái này mấy cái nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ, xem ra trong khoảng thời gian này Sơn Hải Kinh cũng sẽ yên tĩnh không ít, ngẫu nhiên đại nhân cũng là cần nghỉ nha. Thanh Ngưu mỉm cười, tâm tình rất là sung sướng. Hai ca đọc lưới. Mấy ngày về sau, chúng tinh hào rốt cục sắp đến Huyền Hoàng Đại Lục. Hạ Bình cũng theo bế quan trạng thái chính giữa tỉnh lại, trải qua trong khoảng thời gian này bế quan, hắn coi như là nắm giữ bỗng nhiên tăng vọt pháp lực cùng linh hồn lực lượng, đem viễn cổ cảnh trung kỳ lực lượng triệt để thông hiểu đạo lý. Hắn giờ phút này có thể phát huy sức chiến đấu, so về trước kia lời mà nói, tối thiểu cường đại ba thành đã ngoài. Hơn nữa hắn cũng phát hiện mình cô động pháp lực tốc độ cũng càng nhanh hơn rồi, bởi vì trong cơ thể hắn y nguyên tồn trữ lấy đại lượng đến từ Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên năng lượng. Những này bổn nguyên năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi, trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp thôn vệ tiêu hao hết tất, cho nên đại bộ phận bổn nguyên năng lượng kỳ thật hay là tồn trữ tại trong cơ thể hắn, chậm chạp phóng xuất ra. Mà bởi như vậy, tự sẽ khiến thân thể của hắn chậm rãi thích ứng, sẽ không bị bỗng nhiên tầm đó tăng vọt năng lượng no bể bụng. Cho nên trong khoảng thời gian này pháp lực của hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, giống như mỗi thời mỗi khắc trên người pháp lực đều đang gia tăng giống như, tùy thời tùy chỗ đều đang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến hành tu luyện. Cái này rất giống pháp lực của hắn, tốc độ tu luyện tăng cường rồi 100.000 lần. Ân, Tiểu Kim các nàng chạy tới nghỉ phép rồi hả? Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng theo Thanh Ngưu đã nghe được về Tiểu Kim các loại tiểu hài tử tin tức, hắn gật gật đầu, làm cho các nàng đi ra ngoài nghỉ phép thoáng một phát cũng tốt, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, đừng cho các nàng rước lấy phiền phức. Nói thật hắn ngược lại là không lo lắng an nguy của các nàng, bằng vào thực lực của các nàng, tiến về trước thế giới loài người, nơi nào sẽ có cái gì thánh nhân tài giỏi mất các nàng. Duy nhất lo lắng đúng là, bọn này lăn lộn thế ma vương không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái. Yên tâm đi, ta đã tại trên người các nàng đều để lại nguyên một đám không gian tọa độ, nếu là gặp được nguy hiểm gì lời nói, có thể lập tức liền đem các nàng truyền tống về đến. Hơn nữa ta cũng sẽ thời khắc chầm chầm vào, tránh cho các nàng dẫn xuất đại phiền toái. Thanh Ngưu biểu thị chính mình đã làm xong an toàn biện pháp. Ân, vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Đóng lấy hắn tự thông qua chúng tinh hào chứng kiến bên ngoài tràng cảnh, chỉ thấy xa xa một khối cực lớn, cơ hồ là vô biên vô hạn lục địa hiện ra ở trước mặt mình, căn bản cũng không biết cái này khối lục địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nó phản phất là một đầu hỗn độn cự thú phủ phục ở trên hư không trong đó, tản mát ra vĩnh hằng khí tức. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này khối lục địa chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng Đại Lục. Đây cũng là kỳ dị khu nổi danh nhất lục địa một trong, thai nghén rồi vô số siêu cấp cường giả. Đây mới thực là chư thiên vạn tộc tranh phách chi địa. Chỉ có viễn cổ thánh nhân mới có tư cách ở cái địa phương này dừng chân, thấp hơn viễn cổ thánh nhân cường giả tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục, đều thường xuyên gặp được sinh tử nguy cơ, động thân tử đạo tiêu. Cái này là Huyền Hoàng Đại Lục. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, dù cho cách rất xa khoảng cách xa, nhưng là hắn cũng có thể thông qua thần thức cảm giác đến cái này khối lục địa cường hoành chỗ. Tản mát ra nồng đậm vũ trụ bổn nguyên khí tức. Đồng thời vô số huyền hoàng chi khí tự hồ bao trùm rồi cái này khối lục địa, khiến cho cái này khối lục địa diễn biến thành một cái đặc biệt huyền hoàng thế giới, khắp nơi tràn ngập nồng đậm bổn nguyên năng lượng. Nói thật, hắn cảm thấy cái này huyền hoàng đại lục so về thanh liên địa ngục cao như vậy, to như vậy ngục vị diện mà nói, đều không kém cỏi chút nào. Chỉ là như vậy huyền hoàng đại lục không cách nào như là thanh liên địa ngục như vậy, thai nghén xuất nhiều như vậy vô địch cảnh thánh nhân. Đương nhiên cái này kỳ thật cùng thời gian cũng có được quan hệ rất lớn. Trên thực tế sự thật vũ trụ khoảng cách lần trước vũ trụ đại phá diệt cũng không có đi qua bao lâu thời gian, có lẽ đối với phàm nhân mà nói, đó là không cách nào tưởng tượng dài dằng dặc thời gian. Nhưng là đối với vũ trụ mà nói, cũng chỉ là ở vào mới sinh, hoặc là tiểu hài tử thời kỳ mà thôi. Mà địa ngục thế giới theo ma thần thời đại chấm dứt, đến hôm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu dài dòng buồn chán thời gian, tự nhiên thai nghén đi ra cường giả. Cũng không biết so sự thật vũ trụ nhiều hơn bao nhiêu. Tích tích. Vừa lúc đó, chúng tinh hào lập tức kết nối rồi xa xa đưa tin mà đến tín hiệu, nơi này là nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia, bên ta kiểm tra đo lường đến hữu phương phi thuyền tín hiệu, mời lập tức đưa ra chứng minh thân phận, nếu không coi là địch nhân, tại chỗ đánh rơi. Đối phương truyền đến cảnh cáo điều tra tín hiệu. Phàm là tới gần Huyền Hoàng Đại Lục phi thuyền. Đều được bố trí tại Huyền Hoàng Đại Lục kiểm tra đo lường hệ thống kiểm tra đo lường đến. Từng tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục thánh nhân cũng cần tiến hành đăng ký, xác nhận thân phận. Ta là nhân tộc thánh nhân Phong Đô, thỉnh cầu tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục. Hạ Bình biết rõ đây là bình thường thân phận nghiệm chứng, dù sao nơi này là vạn tộc tranh phách chi địa, không biết có bao nhiêu chủng tộc cường giả sinh tồn ở cái địa phương này, những này chủng tộc cũng có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nếu là không cẩn thận, chỉ sợ nhân tộc đại bản doanh đều bị những này chủng tộc cường giả xâm lấn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm. Cái này cũng không phải do nhân tộc cường giả không cẩn thận. Tích tích, người tới là nhân tộc thánh nhân Phong Đô, thân phận xác nhận, linh hồn chấn động xác nhận, gen tin tức xác nhận, phi thuyền loại xác nhận, trên phi thuyền không bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm, không từ bên ngoài đến chủng tộc che giấu. Xác nhận an toàn, an toàn, an toàn. Cho phép tiến vào. Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo vô hình thời không chấn động lập tức tự bao trùm chúng tinh hào, công chúng giấu sao trong trong ngoài ngoài đều ra đa quét hình rồi vài chục lần. Tự hồ tại xác nhận thân phận của Hạ Bình, cùng với trên phi thuyền có hay không đã ẩn tàng nguy hiểm vật phẩm. Chỉ là 3 phút thời gian, Huyền Hoàng Đại Lục nhân tộc kiểm tra đo lường hệ thống tự hồ kiểm tra đo lường đến chúng tinh hào không có bất kỳ nguy hiểm vật phẩm, cũng không có bất kỳ ngoại tộc địch nhân, liền cho phép Hạ Bình thông qua. Hoan nghênh Phong Đô Thánh Nhân đến Huyền Hoàng Đại Lục, ta là dẫn đạo viên Đại 1366564 số, chuyên môn là ngài phục vụ, không biết Phong Đô Thánh Nhân có cái gì cần hỗ trợ. Giờ phút này, một đạo thanh thúy thanh âm theo đưa tin chính giữa truyền ra, tự hồ là Huyền Hoàng Đại Lục phục vụ khách hàng. Đem ta phi thuyền tiếp dẫn đến Huyền Hoàng Đại Lục lớn nhất nhân loại thành trì, ta muốn làm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình. Xác nhận Phong Đô Thánh Nhân thỉnh cầu, cần đem phi thuyền tiếp dẫn đến Huyền Hoàng Đại Lục lớn nhất nhân tộc thành trì Huyền Hoàng Thành, xin chờ một chút thời gian qua một lát, hệ thống lập tức kết nối Phong Đô Thánh Nhân ngài phi thuyền, mời Phong Đô Thánh Nhân phi thuyền đừng chống cự, đây là nhân tộc cao nhất chiến tranh hệ thống phòng ngự, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Dẫn đạo viên Đại 1366564 số mở miệng nói. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ là đi qua một giây, lập tức theo Huyền Hoàng Đại Lục nội bộ ở trong chỗ sâu, lập tức tự phóng tới một đạo cực lớn cột sáng, thoáng cái liền đem chúng tinh hào cho bao phủ lại. Lúc này, chúng tinh hào tự cảm nhận được một hồi thời không chấn động vặn vẹo lực lượng, phương viên mấy vạn km tự hồ cũng hiện lên một tòa di động không gian truyền tống trận pháp. Vèo. Một giây sau, chúng tinh hào tại đây đạo cột sáng chỉ dẫn phía dưới, tự hồ đã vượt qua hàng trăm hàng ngàn tầng thứ nguyên không gian, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp, rốt cục đã bị truyền tống đến rồi Huyền Hoàng Đại Lục nội bộ ở trong chỗ sâu, đi tới cái này khối đại lục lớn nhất nhân tộc thành trì, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng Thành. Đã tới chưa? Hạ Bình cảm thấy một hồi thời không biến ảo, phi thuyền của mình tự hồ lập tức liền từ Huyền Hoàng Đại Lục bên ngoài, được mạnh nhất chiến tranh hệ thống phòng ngự trực tiếp truyền tống đến rồi Huyền Hoàng Thành bến cảng chính giữa. Hắn chứng kiến bến cảng chung quanh cũng xuất hiện một chiếc lại một chiếc cường đại phi thuyền, số lượng rất nhiều, sổ dùng trăm vạn mà tính toán. Ừ, thiệt nhiều phàm nhân. Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức cảm giác đến bến cảng chung quanh xuất hiện rất nhiều bất hữu thánh nhân phía dưới phàm nhân, cũng có không ít bất hữu thánh nhân, cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân. Nhưng là lúc trước nhưng hắn là nghe nói Huyền Hoàng Đại Lục là một cực kỳ địa phương nguy hiểm, vì sao nơi đây rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy phàm nhân, tuyệt đại bộ phận cũng không phải viễn cổ thánh nhân. Ầm ầm. Bất quá hắn như vậy không kiêng nể gì cả quét hình, radar, chung quanh, lập tức cũng đưa tới bốn phương tám hướng, rất nhiều thánh nhân địch ý, dù sao đang tu luyện người thế giới chính giữa, như vậy không hề cố kỵ phóng thích thần thức, là một loại khiêu khích. Dù sao những thứ này thánh nhân cũng có chính mình việc riêng tư, tuyệt đối không muốn bên cạnh mình tin tức bị những người khác nhìn trộm, thần thức quét lướt loại hành vi này thật giống như đang giám thị chính mình bình thường. Cho nên dưới bình thường tình huống, mặt khác thánh nhân cũng sẽ không đơn giản vận dụng thần trí của mình, tùy tiện điều tra đối phương tình huống, trừ phi là ở vào đối địch, hoặc là chiến tranh tình huống phía dưới, như vậy mới có thể cho phép. Nhưng là Hạ Bình tại địa ngục thế giới chờ đợi thời gian quá dài, cũng thói quen địa ngục thế giới cái loại này không kiêng nể gì cả, khắp nơi là giết chóc, chung quanh đều là địch nhân tình huống. Thời khắc đều bảo trì thần thức mở ra trạng thái, như vậy mới có thể sống mệnh, mới có thể sợ bị mặt khác ác ma đánh lén, dù sao địa ngục thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Thập diện mai phục, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu không phải đủ cảnh giác mà nói, lập tức cũng sẽ bị địch nhân giết chết, hóa thành tro tro. Hiện tại hắn mới vừa vặn trở lại hiện thế vũ trụ, còn không phải rất thói quen loại này so sánh với địa ngục hơi có chút hòa bình thế giới, cho nên trong lúc nhất thời hắn đều quên quy củ như vậy. Hắn còn tưởng rằng chính mình còn dừng lại ở địa ngục thế giới đâu, cũng không nghĩ tới còn có quy củ như vậy. Phần phật rồi. Hư không ở chỗ sâu trong, những cái kia bị mạo phạm thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Một đạo lại một nói mạnh mẽ thần thức lực lượng, như là cột sáng bình thường oanh kích tới đây, tự hồ muốn cho Hạ Bình một cái khắc sâu giáo huấn. Những thứ này thánh nhân muốn cho tiểu tử này biết rõ nơi đây cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng thần thức lực lượng địa phương. Tự hồ đã gây họa. Giờ phút này Hạ Bình cũng phản ứng tới đây, tự hồ mình đã không tại địa ngục thế giới, mà là đang thế giới loài người chính giữa, cái chỗ này xem như nhân tộc căn cứ, nhân tộc đại bản doanh, cực kỳ an toàn, không cần đi cảm giác những thứ khác hoàn cảnh. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng quá đã chậm, cho dù hắn nói ra những thứ này nguyên do, mặt khác thánh nhân cũng sẽ không nghe giải thích như vậy. Đương nhiên, đối mặt mạnh như vậy vượt qua thần thức chi lực quanh kích, hắn cũng không để vào mắt. Từ khi hắn tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ thời điểm, hắn linh hồn lực số lượng so với trước mạnh mẽ nhiều lắm, coi như là bình thường thái cổ đỉnh phong thánh nhân tinh thần công kích, đều là không làm gì được hắn. Chỉ sợ chỉ có tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân, mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Vấn đề là vô địch thánh nhân nơi nào sẽ đơn giản xuất hiện ở loại địa phương này, chung quanh đối với hắn triển khai công kích, nhiều lắm là cũng chính là thái cổ thánh nhân mà thôi, hơn nữa cũng còn không phải thái cổ cảnh đỉnh phong. Cho nên hắn tự nhiên việc không đáng lo, chỉ là đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho những thứ này thánh nhân công kích. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần oanh kích xuống, hư không vặn vẹo, như là sinh ra tinh thần gió lốc bình thường, toàn bộ oanh kích tại Hạ Bình trên linh hồn mặt. Lập tức những thứ này thần thức công kích thật giống như lâm vào biển rộng bình thường, tất cả lực lượng tinh thần đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ khử được sạch sẽ, quả thực là từng chút một không dư thừa. Hạ Bình đứng ở tại chỗ, mây trôi nước chảy, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh tựa như. Cái gì? Phụ cận rất nhiều thánh nhân cũng là chấn động, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này gây chuyện thị phi đồ như thế cường đại đáng sợ, nhiều như vậy thánh nhân đồng thời phát động tinh thần công kích, nhưng là không làm gì được thần bí này thánh nhân. Rõ ràng như vậy thần thức lực lượng chồng lên đứng lên, coi như là bình thường thái cổ thánh nhân cũng sẽ bị chấn thành trọng thương, chớ đừng nói chi là những thứ khác thánh nhân, tuyệt đối sẽ đã bị vô cùng nghiêm trọng giáo huấn. Có thể hết lần này tới lần khác người này, cứng rắn đã tiếp nhận rất nhiều thánh nhân tinh thần công kích, nhưng là lông tóc không tổn hao gì, vẫn là sinh khí dồi dào đứng ở trước mặt mọi người, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là bất kể như thế nào, sự thật chính là sự thật, đoán chừng người này thực lực sâu không lường được, sâu không thấy đáy, mới có thể phát sinh như vậy vô cùng ly kỳ sự tình. Lập tức phần đông thánh nhân sẽ không lại tiến hành thăm dò, nhao nhao lùi bước trở về. Dù sao quy củ chẳng qua là nhằm vào kẻ yếu, đối với cường giả mà nói cũng không áp dụng. Cường giả thần thức quét lướt tuy nhiên hết sức bá đạo, xúc phạm từng thánh nhân kiên kỵ, nhưng là kẻ yếu cũng chỉ có thể cứng rắn thụ lấy, không cách nào phản kháng. Vừa rồi trận này vô hình chính giữa đỏ sức, cũng đủ để chứng minh thần bí này thánh nhân mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối là sâu không lường được cái chủng loại kia, bọn hắn cũng không muốn như vậy vô duyên vô cớ đắc tội một pho tượng cường đại thần bí thánh nhân. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những thứ này thánh nhân ngay lập tức ly khai cái chỗ này, không để ý tới nữa Hạ Bình. Đều rời đi a. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến hư không ở chỗ sâu trong, một đạo lại một nói mạnh mẽ thần thức chi lực cùng mình trở về, tự hồ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Tự hồ vừa rồi như vậy đỏ sức, đã chứng minh thực lực của hắn, chấp nhận hắn ở đây nơi đây đặc quyền. Ha ha, bằng hữu, thật sự là mạnh mẽ linh hồn lực số lượng, lại có thể chống đỡ được nhiều như vậy thánh nhân tinh thần tập kích, thật sự là làm cho người xem thế là đủ rồi, không biết có thể tới đây tụ lại. Đúng vào lúc này, lại một nói mạnh mẽ tinh thần ý niệm theo hư không ở chỗ sâu trong truyền tới, bất quá nhưng là tản mát ra thân mật ý niệm, đối với Hạ Bình làm ra mời. Ừ. Hạ Bình cảm giác đến xa xa đứng đấy một pho tượng mặt màu xanh đạo bào cổ xưa thánh nhân, người này thực lực thình lình đạt đến thái cổ cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước liền bước chân vào vô địch chi cảnh. Cái này cổ xưa trên người tràn ngập thế giới chấn động, phản phất trong cơ thể pháp tắc đạt đến nguyên vẹn trạng thái, tự hồ bản thân lực lượng tự thành nhất thể, cùng bốn chu vũ trụ pháp tắc ngăn cách ra. Không hề nghi ngờ cái vị này thánh nhân tuyệt đối là cực hạn nhân tộc thánh nhân, gần với vô địch thánh nhân những cái kia lão quái vật. Ngươi là người phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Lão phu là Chí Du thánh nhân, chính là Huyền Hoàng thành phó thành chủ. Áo bào xanh lão giả vuốt vuốt hoa râm râu ria, nói ra thân phận của mình. Huyền Hoàng thành phó thành chủ. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần chấn động, xem ra chính mình gặp Huyền Hoàng đại lục trắng trích địa phương, hắn đi vào Huyền Hoàng đại lục cũng là vì tầm bảo, đạt được tu luyện tài nguyên. Nhưng là nếu là đúng Huyền Hoàng đại lục chưa quen thuộc mà nói, cũng tất nhiên sẽ bỏ qua rất nhiều bảo vật. Có thể nếu là có thể cùng Huyền Hoàng thành phó thành chủ quen thuộc, khẳng định như vậy có thể từ đối phương trên người đạt được không ít mấu chốt tin tức, đây đối với hắn ở đây Huyền Hoàng thành sinh tồn có cực lớn chỗ tốt. Tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình gật gật đầu, chỉ là nói ra một chữ. Vậy tới đây a, lão phu tại trên phi thuyền cho ngươi thiết yến. Áo bào xanh lão giả Chí Du thánh nhân mỉm cười, tâm tình tựa hồ rất là sung sướng. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn thu hồi chúng tinh số, trực tiếp liền hướng phía trước mắt cái này áo bào xanh lão giả phi thuyền bay đi. Chương và tiết thiếu thốn, sai lầm report. Huyền Hoàng thành bến cảng, một tòa trên phi thuyền. Giờ phút này Hạ Bình xuất hiện ở chiếc phi thuyền này, đã tới chỗ này phi thuyền phòng khách, mà cái kia áo bào xanh lão giả Chí Du thánh nhân cũng đã sớm tại phi thuyền bên trong chờ Hạ Bình hồi lâu. Ở phòng khách chính giữa, bày đặt một bộ bàn trà, phía trên bày đặt một bình trà hũ, tản mát ra từng trận mùi thơm, tự hồ trà này cũng là thế gian cực hạn lá trà, phản phất là một cây thuốc tiên, tên là Bồ Đề trà. Truyền thuyết loại trà này lá ngâm về sau, coi như là thánh nhân ăn vào, đều lại để cho ngộ tính đạt được cực lớn tăng lên, lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cũng là làm chơi ăn thật. Như vậy một lượng lá trà quả thực là giá trị liên thành, cho dù là thánh nhân dự đoán được cũng cực kỳ khó khăn, như vậy lá trà quá trân quý, coi như là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Nhưng lại bị cái này Chí Du thánh nhân cho rằng là bình thường lá trà đến ngâm, chào hỏi khách khứa, có thể tưởng tượng cái này Chí Du thánh nhân tài đại khí thô, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Tiểu hữu, không biết ngươi gọi tên gì? Tự hồ chưa bao giờ gặp mặt, chẳng lẽ là vừa tới Huyền Hoàng đại lục? Chí Du thánh nhân hiếu kỳ dò hỏi. Ta là Phong Đô. Hạ Bình nói ra tên của mình, nói, ngươi nói được không sai, ta là mới vừa tới Huyền Hoàng đại lục, nghe nói Huyền Hoàng đại lục có vô số bảo vật, là một chỗ tu luyện nơi đế đi, cho nên đến đây vừa nhìn. Phong Đô. Cái tên này ngược lại là rất quen thuộc, tự hồ từ chỗ nào nghe qua giống nhau, bất quá điều này cũng không có sao, dù sao đã đến Huyền Hoàng đại lục, tất cả mọi người là người một nhà. Chí Du thánh nhân vuốt vuốt chính mình hoa râm râu ria, mỉm cười, hết sức hòa ái dễ gần, bất quá vừa tới Huyền Hoàng đại lục, rõ ràng thì có như thế thực lực, xem ra tiểu hữu trải qua cũng là không phải chuyện đùa a. Hắn ánh mắt cực kỳ độc ác, liếc thấy cho ra Hạ Bình thực lực chỉ là viễn cổ cảnh trung kỳ, so về thái cổ cảnh thánh nhân vẫn là kém không biết rất xa đâu. Nhưng là bằng vào viễn cổ cảnh lực lượng, rõ ràng có thể chống đỡ được nhiều như vậy thánh nhân, thậm chí còn có thái cổ thánh nhân thần thức công kích, cái này là tương đối cực kỳ khủng khiếp. Cũng không đủ thiên phú, đầy đủ nội tình, đó là căn bản làm không được chuyện như vậy. Khen trật rồi, bất quá là chút tài mọn mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, nếu như Chí Du thánh nhân là Huyền Hoàng thành phó thành chủ, chắc hẳn cũng đúng Huyền Hoàng đại lục vô cùng quen thuộc, ta có một sự kiện hy vọng hỏi thăm thoáng một phát. A, không biết Phong Đô đạo hữu có cái gì nghi vấn, cho dù hỏi đi, nếu là ta biết rõ đấy, nhất định là tri vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẩn, biết gì nói nấy. Chí Du thánh nhân nâng lên chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lúc trước tư liệu biểu hiện, Huyền Hoàng đại lục là một cực kỳ địa phương nguy hiểm, coi như là viễn cổ thánh nhân đi vào trong đó, đều là khó giữ được cái mạng nhỏ này, phải vạn phần cẩn thận, vì sao hôm nay ta thấy chung quanh đều xuất hiện đại lượng phàm nhân? Hạ Bình dò hỏi. Thì ra là thế, cũng khó trách Phong Đô đạo hữu sẽ nghi hoặc. Nghe nói như thế, Chí Du thánh nhân ha ha cười cười, trên thực tế cái kia đều là lão hoàng lịch sự tình, tại nhân tộc không có chiếm cứ Huyền Hoàng đại lục lúc trước, cái chỗ này chính là binh gia vùng giao tranh, rất nhiều đỉnh phong chủng tộc ở chỗ này đã xảy ra kinh thiên động địa quyết chiến, quả thực là đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Người đến sau tộc chuyển vận đại lượng tài nguyên đến cái này Huyền Hoàng đại lục, cuối cùng lại để cho Huyền Hoàng thành tại Huyền Hoàng đại lục lập được gót chân, lúc kia viễn cổ thánh nhân cũng chẳng qua là pháo hôi, cũng không biết vẫn lạc nhiều ít. Nhưng là từ khi đem Huyền Hoàng xây thành tạo hoàn tất về sau, nhân loại tại đây khối trên đại lục thì có căn cứ địa, đón lấy hao tốn vô số kỷ nguyên tích lũy, cũng kiến tạo một tòa lại một tòa chiến tranh thành lũy, điều này cũng cho chúng ta nhân tộc kiến tạo một cái chắc chắn phía sau, sẽ không bị thế lực khác dễ dàng công phá. Đã có chắc chắn phía sau về sau, nhân tộc dĩ nhiên là có thể đứng ổn gót chân, không ngừng hướng phía Huyền Hoàng đại lục bốn phương tám hướng ăn mòn, kiến tạo một tòa lại một tòa nhân tộc thành trì, an toàn vô cùng, trải qua vô số lần quyết chiến. Nhân tộc rốt cục đem vô số chủng tộc đánh bại, cơ hồ là chiếm cứ Huyền Hoàng đại lục đại bộ phận khu vực. Đồng thời đã có những thứ này địa phương an toàn, thánh nhân đám bọn họ lẫn nhau kết hợp, cũng ra đời nguyên một đám con nối dõi, những mầm mống này tự cũng sẽ kết hợp, lại sẽ sinh ra đời càng nhiều nữa hậu duệ tử tôn. Dần dà, hàng tỷ kỷ nguyên đi qua, Huyền Hoàng đại lục liền xuất hiện đại lượng phàm nhân, bọn hắn cũng trải rộng Huyền Hoàng đại lục mỗi một tòa nhân tộc thành trì, trở thành Huyền Hoàng đại lục nhân tộc cơ sở. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, xem như đã minh bạch những người phàm tục này tồn tại, nguyên lai đều là thánh nhân đám bọn chúng hậu duệ, khó trách vừa ra đời có thể dừng lại ở Huyền Hoàng đại lục bên này. Điều này cũng làm cho những thứ này thánh nhân hậu duệ đã lấy được vô tận chỗ tốt, tu luyện cũng so địa phương khác nhanh nhiều lắm, liền tấn chức bất hủ thánh nhân, cũng không biết dễ dàng nhiều ít. Hơn nữa nếu là người loại chiếm lĩnh Huyền Hoàng đại lục giai đoạn trước, cái kia tự nhiên là vô cùng nguy hiểm, mỗi cái thánh nhân cũng là cường đại chiến lực. Từng giây từng phút đều cần lo lắng bị chủng tộc khác thánh nhân tập kích. Nhưng bây giờ nhân loại đã tại Huyền Hoàng đại lục đứng vững vàng gót chân, như vậy những người phàm tục này dĩ nhiên là có thể ở nhân tộc thành trì chính giữa rất là an ổn tu luyện, sinh hoạt, ở lại. Chỉ cần những người phàm tục này không làm chết ly khai nhân tộc thành trì, sẽ không phải chết tại Huyền Hoàng trên đại lục. Có thể nói, Hạ Bình lấy được tin tức đã có chút ít lạc ngủ, theo không kịp thời đại. Oanh! Vừa lúc đó, toàn bộ Huyền Hoàng thành bến cảng đều hung hăng chấn động thoáng một phát, hư không rung rung, ông ông tác hưởng, xa xa một cái thời không trùng động tựa hồ đã bị đánh mở. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến cái kia hắc ám thời không trùng động truyền đến cường đại đến cực hạn khí tức. Phong Đô đạo hữu ngược lại là vận khí tốt, chúng ta Huyền Hoàng thành phó thành chủ một trong cổ Như Lai đã trở về, người này thế nhưng là chúng ta Huyền Hoàng đại lục sinh ra đời đến nay cực kỳ có thiên phú nhân tộc thánh nhân, mới tu luyện 100 triệu 800 ngàn năm. Cũng đã tấn thăng đến thái cổ cảnh đỉnh phong, đủ để cùng lão phu sánh vai. Chí Du thánh nhân mỉm cười. Thái cổ thánh nhân cổ Như Lai. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào phía trước cái kia cực lớn thời không trùng động. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, theo thời không trùng động phần cuối, thình lình liền xuất hiện chín đầu giao long, mỗi lần một đầu giao long đều mạnh mẽ vô cùng, khí huyết như là mặt trời ngang trời, tu vi của bọn nó thình lình đều đạt đến viễn cổ đỉnh phong. Tại chúng trên người nhưng là trói buộc lấy từng đám cây màu vàng dây thừng, sau lưng nhưng là lôi kéo một cổ màu vàng lợt xe ngựa. Cái này chính đầu đạt tới viễn cổ đỉnh phong giao long là bực nào cường hãn, đặt ở bất luận cái gì chủng tộc đều đạt được lớn lao coi trọng, tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc cường giả, nhưng là hiện tại chúng rõ ràng cam tâm tình nguyện lôi kéo một chiếc xe ngựa. Mà trên mã xa thì là ngồi một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, mi tâm tầm đó hiện ra chữ vạn ký hiệu, tản mát ra màu vàng kim nhạt hào quang, phản phất ẩn chứa vô tận vũ trụ ảo diệu. Nếu là nhìn sang, phản phất cái này chữ vạn ký hiệu xoay tròn, thình lình tầm đó hóa thành con mắt thứ ba. Chỉ cần là hắn ngồi ở trên xe ngựa, phản phất chính là toàn bộ vũ trụ, tất cả thời không pháp tắc đều vây quanh hắn đến vận chuyển, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ừ. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, hắn xoay người nhìn lại, cái kia đạm mạc con mắt tựa hồ xuyên thấu thời không cấm chế, trực tiếp liền hướng phía Hạ Bình cùng Chí Du Thánh Nhân bên này nhìn lại, dưới cao nhìn xuống, phản phất là hằng cổ sinh ra đời thần chi bình thường. Lập tức, Hạ Bình tự cảm nhận được một hồi chính mình gặp nhìn xem cảm giác, phản phất cái kia con mắt thứ ba ẩn chứa khám phá hư ảo lực lượng, thậm chí có thể thẩm thấu linh hồn bản chất. Đông. Hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tạo thành một tầng cái lồng năng lượng, tự hồ biến thành rậm rạp chằng chịt pháp tắc bức tường ngăn cản, lập tức liền đem cổ lực lượng này ngăn cản ra. Lúc này vẻ này lực lượng thần bí lập tức tự không cách nào nhìn trộm thân thể của mình, bị ngăn cách tại pháp tắc bức tường ngăn cản bên ngoài. Mà loại hiện tượng này tự nhiên cũng đưa tới cái kia thái cổ thánh nhân Cổ Như Lai chú ý, ánh mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang, tự hồ có chút ngoài ý muốn, rõ ràng một cái viễn cổ thánh nhân rõ ràng có thể đỡ nổi chính mình con mắt thứ ba nhìn xem. Phải biết, coi như là cùng giai thái cổ thánh nhân cũng đỡ không nổi hắn con mắt thứ ba. Chí Du thánh nhân, thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp được. Cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi Cổ Như Lai thanh âm truyền tới, cổ này sóng âm chi lực thẩm thấu hư không, trực tiếp tự truyền lại đến Chí Du thánh nhân chiếc phi thuyền này bên trong, nhưng lại không có bị ngoại giới người biết được. Cổ thánh nhân, đích thật là hồi lâu không thấy, lần này hồi trở lại Huyền Hoàng thành, đoán chừng lần này ngươi tại bí cảnh chính giữa đã lấy được không ít chỗ tốt, chỉ sợ tấn chức vô địch cảnh thánh nhân cũng là ở trong tầm tay sự tình a. Chí Du thánh nhân vuốt vuốt hoa râm râu ria, hắn có thể cảm giác đến Cổ Như Lai khí tức trên thân cùng lần trước so sánh với, rõ ràng mạnh hơn một bậc, phản phất đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong, trên người tản mát ra sinh tử pháp tắc khí tức. Nếu là tiếp tục dưới tu hành đi, chỉ sợ tấn chức vô địch cảnh thánh nhân cũng là nước chảy thành sông sự tình, bởi như vậy nhân tộc cũng sẽ nhiều ra một vô địch cảnh thánh nhân. Cái này đối với nhân tộc mà nói cũng là cực lớn chuyện tốt. Bất quá nội tâm của hắn cũng là vô cùng phiền muộn, dù sao hắn vây ở thái cổ cảnh đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, trước mắt mới chỉ vẫn không có bất luận cái gì đột phá hy vọng. Có thể so sánh chính mình càng thêm tuổi trẻ thánh nhân nhưng lại đột phá, tâm tình có thế tốt hơn chỗ nào, đương nhiên loại này cảm xúc hắn cũng sẽ không tùy tiện tự biểu lộ ra. Vậy thành Chí Du thánh nhân các ngôn, đúng rồi, vị này thánh nhân ngược lại là hiếm thấy, tự hồ trước kia chưa thấy qua, không biết có thể không giới thiệu một phen. Cổ Như Lai đem ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên người, ánh mắt ẩn chứa thâm ý. A, vị này chính là Phong Đô thánh nhân, là vừa vặn đến Huyền Hoàng đại lục nhân tộc thánh nhân, lão phu đưa hắn bất phàm, tự gọi tới tụ lại. Chí Du thánh nhân mỉm cười, ngươi cũng biết lão phu nhất chuyện thích tự là kết giao bằng hữu. Hắn đối với Cổ Như Lai giới thiệu Hạ Bình. Phong Đô thánh nhân. Cái tên này đích thật là lạ lẫm, xem ra là có lẽ tấn chức viễn cổ cảnh không có bao lâu thời gian nhân tộc thánh nhân, hơn nửa niên kỷ tựa hồ so với ta còn nhỏ. Cổ Như Lai nói. Cái gì? Rõ ràng so cổ thánh nhân ngươi còn nhỏ, như vậy xem ra Phong Đô thánh nhân cũng là chúng ta nhân tộc bó tay rồi siêu cấp thiên tài, vì sao trước kia nhưng lại văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nghe nói như thế, Chí Du thánh nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì Cổ Như Lai niên kỷ bất quá là 18.000 năm, như vậy niên kỷ không chỉ có là tại thái cổ thánh nhân chính giữa là thứ tiểu bối, coi như là tại cận cổ thánh nhân, thậm chí là bất hủ thánh nhân trong đó, đều không tính là niên kỷ khá lớn thánh nhân. Dù sao từng cảnh giới muốn đột phá bắt đầu đều cực kỳ khó khăn, động một chút lại vây khốn vài tỷ năm, đó là rất tầm thường sự tình, nếu như vẫn chưa tới 10.000 vạn 8.000 vạn tuổi tự tấn chức viễn cổ cảnh, hoàn toàn chính xác cũng coi là siêu cấp thiên tài. Dù cho so ra kém Cổ Như Lai, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu rồi. Trước kia ta một mực dừng lại ở một chỗ vũ trụ bí cảnh chính giữa tu hành, đột phá mới đi đến kỳ dị khu, cho nên đối với ta chưa quen thuộc cũng là chuyện đương nhiên tình. Hạ Bình giải thích nói. Thì ra là thế. Chí Du thánh nhân cũng là gật gật đầu, hắn đã tiếp nhận giải thích như vậy, trên thực tế loại chuyện này cũng rất thông thường, một ít thánh nhân lưu lạc vũ trụ bí cảnh, kết quả là bị nhốt tại bí cảnh trong đó, chỉ có đột phá, mới có cơ hội thoát khốn. Đoán chừng cái này Phong Đô thánh nhân cũng là như thế. Chỉ là không cần kinh nghiệm bao nhiêu sự tình, rõ ràng tự tấn thăng đến viễn cổ cảnh, phần này thiên tư cũng đích thật là làm cho người sợ hãi thán phục không thôi. Nói như vậy, Phong Đô thánh nhân coi như là ta vãn bối, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không mang bao nhiêu lễ vật, cái này một lọ âm dương tịch diệt đan sẽ đưa cho ngươi rồi. Cổ Như Lai theo trên người lấy ra một lọ đan dược, cho rằng là lễ vật đưa tặng cho Hạ Bình. Âm dương tịch diệt đan. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hắn đối với cái này đang dược chưa quen thuộc. Ô Hắc Mi Thượng Đế, Cổ Như Lai, ngươi quả nhiên là thật lớn thủ bút. Nghe nói như thế, Chí Du Thánh Nhân chấn động, tự hồ ghen ghét không thôi, lúc trước ta hỏi ngươi muốn một lọ âm dương tịch diệt đan, hoàng nguyện ý trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng là ngươi đều không bỏ được giao dịch, hiện tại rõ ràng gặp được một cái vãn bối, tự cam lòng, cho, xuất ra một lọ trân quý như thế đan dược, người với người trên lệch tự là lớn như vậy đấy sao? Hắn nện đủ đống ngực, ghen ghét không thôi. Đây là nên phải đấy, Phong Đô Thánh Nhân có như vậy tư chất cùng tiềm lực, cũng đáng được một lọ âm dương tịch diệt đan, nếu là bởi vậy lại để cho Phong Đô Thánh Nhân lần nữa đột phá, trở thành thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân, đối với chúng ta tộc mà nói, cũng là một đại trợ lực. Ta Cổ Như Lai làm sao tiếc một lọ âm dương tịch diệt đan? Cổ Như Lai mỉm cười. Âm dương tịch diệt đan? Đây là cái gì đan dược? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đây cũng không phải là bó tay rồi đan dược, đây là cổ thánh nhân chỉ có đan dược, đừng nhìn niên kỷ của hắn nhẹ, nhưng lại là nhân tộc chính giữa tiếng tăm lừng lẫy luyện đan tông sư, danh chấn vũ trụ, không biết bao nhiêu thánh nhân cũng từng tìm hắn luyện đan. Chí Du Thánh Nhân giải thích nói, mà chai này âm dương tịch diệt đan, chính là cổ thánh nhân thông qua chỉ có thủ đoạn, lợi dụng chí âm chi thủy, cùng với chí dương chi hỏa, lại phụ trợ 108 loại thánh dược luyện chế mà thành. Viên thuốc này nếu là phục dụng xuống dưới, sẽ để cho linh hồn lâm vào sinh tử mất đi, âm dương thay đổi liên tục trạng thái trong đó, tại đây dạng trạng thái cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, tối thiểu nhanh lên vạn lần không ngớt. Nếu là một ít ở vào cổ chai trạng thái thánh nhân phục dụng những đan dược này, chỉ sợ sẽ sinh ra đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ khổng lồ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, đột nhiên tăng mạnh. Có thể nghĩ, cái này đan dược trân quý trình độ, đều không biết bao nhiêu thánh nhân cũng nghĩ đến một lọ như vậy đan dược, đáng tiếc cổ thánh nhân cũng không bỏ được bán. Biểu thị đây không phải là bán phẩm. Hắn giải thích bình đan dược này trân quý chỗ, không thể tầm thường so sánh. Cái này đan dược quá trân quý, thật sự là tiêu thụ không nổi a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức quyết định chối từ, hắn luôn cảm thấy bầu trời sẽ không tùy tùy tiện tiện rớt bánh bao, trân quý như thế đan dược đối phương rõ ràng cam lòng, cho, đưa cho chính mình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện kỳ quái sự. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn tài đại khí thô được rất, không thiếu loại đan dược này. Ta Cổ Như Lai đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ tựu không có muốn trở về ý định. Cổ Như Lai phất phất tay, biểu thị đây là chính mình đưa ra ngoài lễ vật, tựu không có muốn trở về ý tứ. Nhưng là Hạ Bình hay là liên tục chối từ, biểu thị chính mình vô công bất thụ lộc. Chí Du Thánh Nhân chứng kiến loại này tràn cảnh, càng là lòng như đao cắt, hắn rất muốn thay thế Hạ Bình đem cái này đang dược lấy đi, nếu như hỗn đảng này đừng lời mà nói, hắn có thể cố mà làm tiếp nhận. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, Hạ Bình hay là chối từ bất quá. Tại Chí Du Thánh Nhân khuyên bảo phía dưới, hắn cũng chỉ tốt cố mà làm đem bình đan dược này thu xuống. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm, như không phải tất yếu, hắn sẽ không dễ dàng động cái này một lọ đan dược. Đã như vậy, ta còn một điều sự cần đi làm, tự tạm thời không quấy rầy các ngươi. Ta ở tại Huyền Hoàng Thành phương Bắc một chỗ trang viên, nếu là ngươi có chuyện gì lời mà nói, cho dù có thể đi cái kia trang viên tới tìm ta. Cổ Như Lai nhìn thấy Hạ Bình nhận chính mình lễ vật, lập tức đã cảm thấy rất hài lòng. Bất quá hắn cũng không có thiếu chuyện cần phải làm, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Vứt bỏ những lời này về sau, hắn đối với cửu đầu giao rồng hạ đặt mệnh lệnh, ly khai tại đây. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia cửu đầu giao rồng lôi kéo Cổ Như Lai, rất nhanh tự biến mất tại đây chỗ địa phương. Ngược lại là không nghĩ tới cổ thánh nhân là thứ như thế lòng nhiệt tình chi nhân. Hạ Bình nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, lão phu cũng chưa có xem nhân vật như vậy, rõ ràng là vô số kỷ nguyên mới xuất hiện một lần thiên tài. Tu luyện nhanh vô cùng, gần với gần đây mới xuất hiện cái kia tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Bình, nhưng lại không có nửa phần ngạo khí, ngược lại vô cùng khiêm tốn, làm việc ít xuất hiện, lại ưa thích khắp nơi kết giao, tại Huyền Hoàng Thành cũng khắp nơi là bằng hữu. Chí Du Thánh Nhân cảm khái nói, hơn nữa hắn luyện chế ra cái này âm dương tịch diệt đan về sau, cũng chưa bao giờ xuất ra đi buôn bán, mà là đưa tặng, đưa cho những hắn đó để ý tuyệt thế thiên tài, không ít thiên tài đều đã từng đạt được ân huệ của hắn. Trên thực tế thanh danh của hắn cũng không chỉ là cực hạn tại nhân tộc mà thôi, hắn tự hồ tại vũ trụ các đại chủng tộc, thậm chí là các đại đỉnh phong chủng tộc thánh nhân cũng có không nhỏ giao tình, quả thực là giao hữu lược thiên hạ. Hắn đối với cái kia Cổ Như Lai bội phục không thôi, rõ ràng mới sống rồi 18.000 năm, thiên tư yêu nghiệt được rối tinh rối mù, nhưng là lại như vậy biết làm người, làm việc thủ đoạn quả thực cùng lão hồ ly không sai biệt lắm. Trên cơ bản cái này Cổ Như Lai tại nhân tộc, không, thậm chí là vũ trụ, tìm thấp không đến mấy cái địch nhân. Dù sao ai sẽ cùng một cái thường xuyên cho mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.